Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, Lý Trực khí tráng mượn đường. Đại ca cho chúng ta giấy viết thư. Thấy thế, Điển Vi cùng Trương Phi bọn người vội vàng vây quanh, nhưng mà nửa nén hương về sau, mấy người đem giấy viết thư lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Lông mày vẫn như cũ không có giãn ra. Không được, đại ca dạng này vẫn là gặp nguy hiểm. Hắn một người tại bí cảnh bên trong, để chúng ta huynh đệ ở bên ngoài làm sao có thể tĩnh tâm tu luyện. Điển Vi cùng Trương Phi hận không thể hiện tại liền tiến vào bí cảnh bên trong. Nguyên lai, Văn Hạo lưu cho đám người mật tín bên trong lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Để bọn hắn trước không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ lập quốc lúc ra lại làm an bài. Từ khi Trương Phi đám người thần hồn bị đưa vào võ tướng tu hành hệ thống về sau, tự thân thời thời khắc khắc đều tại phát sinh lấy biến hóa. Thậm chí võ tướng tu hành hệ thống còn căn cứ mỗi người đặc điểm phân phối cho bọn hắn chuẩn bị thích hợp nhất chính mình công pháp. Một đám võ tướng càng là phúc trí tâm linh, vô ý thức liền sẽ đi theo những cái kia không hiểu khắc sâu vào não hải pháp quyết tới tu hành. Hiện tại, chúng võ tướng trừ Hạng Vũ là ngưng khí hậu kỳ, Ngụy Duyên là ngưng khí giai đoạn trước bên ngoài, còn lại đều là ngưng khí trung kỳ. Nếu là trước kia không biết tu hành cảnh giới còn tốt, nhưng bây giờ mới nhìn qua tu hành con đường bọn hắn biết Ngự Kiếm Tông chờ tông môn thực lực về sau, có thể ngồi được vững mới là lạ. Ngự Kiếm Tông động một tí mấy chục vạn ngưng khí kỳ đệ tử, bọn hắn ngọa hổ thành đâu, tính toán đâu ra đấy có mười mấy đã là đến cực hạn. Cũng đều là loại kia không mạnh, chư vị vương gia, chúa công đã có thể tùy thời xuất nhập bí cảnh, khẳng định có tự vệ biện pháp, chúng ta không cần thiết quá mức lo lắng. Nhìn thấy Văn Hạo một đám huynh đệ kết nghĩa kích động không thôi, Lưu Bá Ôn vội vàng ra trấn an, không có cách. Hiện tại Ngọa Hổ thành lập quốc sắp đến, những tông môn kia lại nhìn chằm chằm. Một khi Lý Tồn Hiếu, Quan Vũ bọn người tiến vào bí cảnh, Ngọa Hổ thành liền sẽ trở nên vô cùng trống rỗng. Đừng nói là đối phó Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Môn, chính là Tôn Sách 10 vạn thủy binh tới đều không có cách nào. Lưu Bá Ôn trong tay là có 4 tên có được một giáp nội lực chiến thần thiết kỵ không giả. Nhưng tại hắn trong lòng, binh trung quy là binh, cuối cùng vẫn cần nhờ Ngọa Hổ thành những này lão tướng. Không sai, nghe chúa công nói tự thân thực lực một khi siêu việt võ giả cảnh giới, tiến vào bí cảnh về sau chịu có thể tạm thời liền sẽ không cách nào ra. Đến lúc đó, Quách gia cũng là tại bên cạnh phụ họa một câu, cái này chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca ở bên trong. Nghe vậy, Quan Vũ thật dài thán một khẩu khí, bọn hắn đã thành tu tiên giả, lại nhìn cái khác vương triều những cái kia võ tướng, căn bản đề không nổi nửa điểm hứng thú. Dự liệu không sai, đám người đã thành vô địch tồn tại, thế nhưng là loại này vô địch là tương đối, là nhà mình đại ca đặt mình vào nguy hiểm đổi lấy. Nếu có thể, bọn hắn thật rất muốn đi bí cảnh bên trong cùng nhà mình đại ca cùng một chỗ lại liều một lần. Kia bên trong cảm giác mới nhiệt huyết, Quan Vương gia yên tâm, lập quốc thời điểm chúa công khẳng định sẽ ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta lại làm thương nghị, Lưu Bá Ôn có thể hiểu được Quan Vũ đám người tâm tình. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn cũng muốn đi vào bí cảnh bên trong. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Xảo chính là, ngay lúc này, một vị truyền lệnh tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào nghị sự đại điện. Khởi bẩm đại nhân, Xiêu Lưu bị phát tới quốc thư. Sau khi nói xong, tiểu binh hai tay đưa lên một phần nhìn 10 phần chân quý cùng loại với tấu chương đồ vật. Quốc thư, nhíu nhíu mày, Lưu Bá Ôn nhận lấy cái này tinh xảo đồ vật. Đại Hán các lộ chư hầu, trừ viên thuật xem như chân chính lập quốc bên ngoài, cái khác đều chỉ là đánh ra danh hiệu, cũng không có tế thiên đại điển. Hiện tại Lưu Bị nghiễm nhiên đem mình đã xem như quốc chủ. Lưu Bá Ôn không nhíu mày mới là lạ. Về phần quốc thư, Văn Hạo lần nữa tiến vào bí cảnh thời điểm, đã đem thế tục sự tình phó thác cho Lưu Bá Ôn. Mở ra nhìn xem cũng không có cái gì. Nào có thể đoán được cái này không nhìn không sao. Xem xét Lưu Bá Ôn trên mặt đúng là hiện lên một cỗ nhàn nhạt nộ khí. Thế nào, Lưu tướng? Quách gia cùng còn lại võ tướng lông mày nhớn lên. Lưu Bị cái thằng này vậy mà nghĩ tại gần nhất mượn đường xua binh đông hạ, tiến về Xích Bích. Sau khi nói xong, Lưu Bá Ôn đem quốc thư đưa cho Quách gia. Cũng khó trách Lưu Bá Ôn sẽ xuất hiện sắc mặt giận dữ. Tại quốc thư bên trên, Lưu Bị thái độ rất bình thường, tựa như là nói một chuyện rất bình thường. Cái này căn bản liền không phải cầu người thái độ. Mượn đường, cái này Lưu Bị thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên, Lưu Bá Ôn vừa nói xong, cái khác thần tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không nói đến mượn đường loại chuyện này vốn là không hợp lý. Rõ ràng biết Ngoạc Hổ Thành muốn lập quốc, tại như thế thời khắc mấu chốt mang theo mười mấy vạn đại quân rêu rao quá cảnh. Cái này khiến cái khác tiểu quốc, vương triều thấy thế nào? Trọng yếu nhất là Lưu Bị cùng Tào Tháo, Tôn Sách ân oán quan Ngoạc Hổ Thành sự tình gì? Coi như Xích Bích chỗ nào phát sinh kinh thiên đại chiến, Tôn Quyền đại bại, Đông Ngô thất thủ lại có thể như thế nào? Lưu tướng, hiện tại khoảng cách Ngọa Hổ Thành lập quốc còn có thời gian 10 ngày. Không bằng để ta lãnh binh tiến về Bình Ích Châu. Lưu Bị lại nói. Sau một lát, Trương Phi đứng dậy, vốn là tâm tình không tốt. Hiện tại Lưu Bị lại vừa vặn xông tới, lấy Trương Phi tính cách chỗ nào còn có thể nhịn được. Bình Ích Châu, trầm mặc sau một lát. Lưu Bá Ôn cùng Quách gia liếc mắt nhìn nhau, đồng đều có thể nhìn ra đối phương ý động. Giờ phút này Tào Tháo rút ra Hứa Xương, nếu như lấy thêm Hạ Ích Châu, toàn bộ Đại Hán địa bàn chỉ còn lại Đông Ngô, cái khác đồng đều đã mất vào Ngọa Hổ Thành trong tay. Đến lúc đó lập quốc, không thể nghi ngờ lại có thể để Hạo Thiên Vương triều địa bàn tăng lớn mấy phần. Hơn nữa còn có thể trấn nhiếp một chút những này cái gọi là chư hầu. Để bọn hắn muốn biết Ngọa Hổ Thành cũng không phải là không thể trêu vào bọn hắn, mà là thật nhìn không lên dạng này đối thủ. Cuối cùng, Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu. Dù sao còn có thời gian 10 ngày, lấy Dực Đức thực lực hoàn toàn có thể tới kịp. Lần này ngươi lĩnh 5 vạn sát thần thiết kỵ tiến về Ích Châu. Cùng lúc đó, ngay tại Lưu Bá Ôn bị Lưu Bị một đạo quốc thư chọc giận dự định xuất binh thời điểm, Ích Châu, Lưu Bị đã đứng ở trên tường thành. Hắn nhìn xem phía ngoài 15 vạn đại quân, trong mắt lóe lên một tia tiểu đắc ý. Mã tướng quân, lần này ngươi tiến về Xích Bích nhất định phải hành sự cẩn thận. Trợ trận cố nhiên trọng yếu, nhưng bảo tồn ta Thục Hán thực lực cũng là trọng yếu giống vậy. Vỗ vỗ bên cạnh ngân giáp võ tướng bả vai, Lưu Bị sờ lên chòm râu của mình. Cái này họ Mã tướng quân không phải người khác, chính là mới gia nhập Lưu Bị dưới trướng không lâu Mã Siêu. Lần này Lưu Bị điểm Mã Siêu, Cao Tư Kế, Lưu Chi Viễn chờ võ tướng, có thể nói là lấy ra trong tay mạnh nhất át chủ bài. Chúa công, Ngọa Hổ Thành 10 ngày sau liền muốn lập quốc, chúng ta lần này mượn đường thực sự là không đúng lúc. Ngài phải nghĩ lại a. Ngay tại Mã Siêu khom người lĩnh mệnh thời điểm, mưu sĩ từ thứ cong cong thân thể đứng dậy, trên mặt của hắn trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Từ thứ, hôm nay là đại quân xuất binh thời gian, làm tốt chuyện của mình ngươi. Lại nói, ta sớm đã cho Ngọa Hổ Thành phát ra quốc thư, bọn hắn lập quốc sắp đến, tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc chúng ta. Nhìn thấy như thế, Lưu Bị bất mãn hết sức, trừng mắt liếc Từ Thứ. Từ khi quyết định xuất binh xích bích về sau, Từ Thứ cơ hồ mỗi ngày đều muốn vào nói, để hắn từ bỏ việc này. Nhưng chuyện này là đã sớm định tốt, căn bản không có khả năng từ bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?